Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 692, đời thứ hai thiếu tư mệnh. Chúng ta Ấm Dương gia có ngũ đại trưởng lão, ngoài ra còn có Đông Quân, Nguyệt Thần hai vị, cùng với Chí Cao Vô Thượng Đông Hoàng Đại Nhân, Thủ Dương Sơn bên trên. Một thân đỏ thẫm quần dài đại tư mệnh trình dẫn một cái khéo léo đẹp đẽ thiếu nữ lên núi. Một bên đang cùng nàng giảng thuật Ấm Dương gia chuẩn bị thưởng thức. Thiếu nữ trái phải lay động cái đầu, nhìn bốn phía, nhưng trong đôi mắt nhưng không có một chút nào hiếu kỳ vẻ mặt. Phảng phất chỉ là ở biết đường cùng thưởng thức cảnh sắc. Ngươi nói ngươi sẽ cùng theo người nào? Vậy ngươi muốn cùng người nào? Từ thiếu nữ trong lòng đọc ra, đại tư mệnh khóe miệng phiết một hồi, hỏi, đại tư mệnh ở trước hôm nay, chưa bao giờ nghĩ tới Ấm Dương thuật pháp bên trong nhất làm cho người bình thường hoảng sợ độc tâm. Thuật, sẽ dùng tại cùng một cái không thích nói chuyện thiếu nữ trò chuyện bên trên. Đương nhiên, nàng đối với thiếu nữ dùng độc tâm thuật cũng không phải là cưỡng chế tính, mà là thiếu nữ bản thân tâm như thấu kính. Mỗi lần muốn, nói, đi ra đổ vật, đại tư mệnh dễ dàng đọc ra, tương phu nhân, không được, đại tư mệnh biết được thiếu nữ muốn bái ở tương phu nhân môn hạ. Trong nháy mắt dừng bước lại, xoay người lớn tiếng ngăn cản nói, ngoặc kép, thiếu nữ trên khăn che mặt một đôi mắt lấp lóe một hồi. Xuất hiện một vệt hiếu kỳ tình cảm, tại sao, bởi vì. Tương phu nhân, tương quân, đông quân cũng không ở Thủ Dương Sơn tiến lên. Đại tư mệnh vuốt vuốt mái tóc, rốt cục biệt xuất một cái vụng về lý do. Bất quá thiếu nữ tựa hồ không có truy cứu, tin tưởng lý do này. Đến thời điểm trước hết theo Nguyệt Thần đại nhân đi. Đại tư mệnh vỗ vỗ thiếu nữ vai, thở một hơi, ngoặc kép, thiếu nữ khẽ gật đầu. Thật ngoan xảo. Đại tư mệnh có chút cảm thán, sau đó bĩu môi, nội tâm nói, đừng trách tỷ tỷ không cho ngươi đi bái ba người kia. Sợ ngươi đi Hàm Dương Thành trở về không được, đại tư mệnh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lần trước nàng mang theo đời trước thiếu tư mệnh đi tới Hàm Dương. Kết quả cái kia hắc bạch tỷ muội trực tiếp bị Bạch Thuấn giữ lại hạ xuống. Dùng hay là... khóa này thiếu tư mệnh không đủ thực lực. Ấm Dương gia hay là đổi một cái, loại này thần kỳ lý do. Chẳng qua nếu như không phải là cái kia hắc bạch tỉ muội bị Bạch Thuấn lưu lại. Đại tư mệnh hiện tại cũng sẽ không mang theo hiện tại vị này thiếu nữ lên núi. Nguyệt Thần đại nhân cũng xuống núi, đi Hàm Dương Thành, trở lại Thủ Dương Sơn bên trên. Biết được Nguyệt Thần cũng đi Bạch Thuấn nơi đó. Đại tư mệnh hai mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Nàng mới vừa rồi còn kiến nghị bên cạnh thiếu nữ tuyển Nguyệt Thần là được. Hiện tại cũng không được. Cái kia Thủ Dương Sơn trên còn có ai? Đông Hoàng đại nhân khẳng định không thể tự mình dạy Cam La, nói chính mình cũng không thể học tốt. Cũng không thể đến dạy người Vân Trung Quân chỉ biết luyện đan. Hiện tại vừa trầm mê giải quyết tương quân cái kia, đại địa rộng rãi bao nhiêu, vấn đề. Bản thân nàng, đại tư mệnh cuối cùng phát hiện thật giống toàn bộ Thủ Dương Sơn bên trên. Chỉ có nàng, nhưng vấn đề là nàng sở học đồ vật hoàn toàn cùng thiếu tư mệnh, nên học đồ vật là ngược lại. Ai tới dạy thiếu nữ cũng không thể nàng tới. Sẽ không hay là tránh không thoát chứ. Vừa nghĩ tới muốn đem đáng yêu như thế, thiên phú lại cao tiểu nữ hài đưa đến Bạch Thuấn bên kia đi, đến thời điểm khả năng lại không về được, đại tư mệnh liền cảm giác thấy hơi khó chịu. Tính toán, trước tiên dạy nàng hết thảy trụ cột đồ vật. Nguyệt Thần đại nhân nói bất định qua một đoạn thời gian sẽ trở lại. Đại tư mệnh khẽ cắn răng, làm ra quyết định. Sau đó hướng về chủ điện đi đến, chuẩn bị hướng về Đông Hoàng Thái Nhất báo cáo kết quả. Cùng lúc đó, Mị Dương đang ngồi ở điện bên trong, nhìn Bạch Thuấn gửi thư, khiến người ta khó có thể lường trước là, cho tới nay đều là mặt không hề cảm xúc Mị Dương. Khóe miệng nhưng không khỏi hơi dương lên, không biết là xem về sau cho rằng buồn cười hay là tức giận. Cũng đại biểu nàng còn có tâm tình chập chờn, mà trên đó viết, sửa đổi không phải là loạn biên, hí thiết không phải là nói mò. Tương Quân cũng cùng Đông Quân đàm luận lên yêu đương. Tương Quân quản Đông Quân gọi Yên Nhi, Đông Quân quản Tương Quân gọi Lang Quân. Như vậy điên đảo thị phi thú vị sao? Lần trước một cái tiểu bằng hữu chạy tới hỏi ta, Tương Quân ca ca, ngươi có mấy nữ bằng hữu a? Sở Quốc văn hóa tinh túy ngay tại Khuất Nguyên đại gia từ phú bên trong. Mà Khuất Nguyên đại gia từ phú tinh túy cũng đều ở Ly Tao Quốc Phong cùng Cửu Ca bên trong. Một cái quốc gia không có chính mình văn hóa là đáng sợ, mà có văn hóa lại bị đạp lên, đó chính là đáng thương. Ấm Dương gia làm là như vậy, phải cho người nước Sở dân tạ tội. À tốt, mặt sau chính là Bạch Thuấn bình thường mà đem hắn ở Sở Quốc gặp phải vị kia Tống Thanh Thư sự tình nói một lần, để Mị Dương không đến nỗi đầu óc mơ hồ. Cũng chính là xem xong một đoạn này về sau, Mị Dương khóe miệng mới dương lên một chút. Không thể không nói, rượu tráng người đảm, cũng không thể so không lên cái này Tống Thanh Thư, cắn thuốc, đánh bạo. Nộ đỗi Ấm Dương ra, đây cũng không phải là băng trụ mạnh đưa, đây là vọt thẳng tiến vào nước suối khiêu vũ. Mấu chốt là cái này Tống Thanh Thư thực lực và thế lực cũng chỉ là giống như vậy. Trừ ỷ vào một cái ở Sở Quốc mất quyền thế, chỉ còn dư lại danh khí nghĩa phụ, căn bản ít nhiều những thế lực khác. Sở Quốc những quyền quý kia kết giao Tống Thanh Thư cũng chỉ là bởi vì hắn là Tống Ngọc con nuôi. Học đòi văn vẻ mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.